Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, thế giới thống nhất. Cái gì? Shiva đã nói trong nháy mắt chính là truyền vào tất cả mọi người lỗ tai ở giữa. Tất cả mọi người tại chỗ nội tâm bỗng nhiên chấn động. Khó tin trợn to hai con mắt của chính mình nhìn ngồi ở chủ vị vị trí Shiva. Thời khắc này Shiva, cái kia cũng không phải thân hình cao lớn lại có vẻ cao cao tại thượng. Cái gì? Người điên rồi sao? Onoki trên mặt hiện đầy không thể tin tưởng vẻ kinh hãi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ba cái ảnh ở các ngươi Konoha bị chết. Ngươi cho rằng ngươi nhóm Konoha có thể không đếm xỉa đến sao? Raikik ba, một tiếng. Chợt vỗ bàn một cái từ vị trí đứng lên. Toàn thân phóng xuất ra nổ tung một dạng lôi đình. Ngươi cho là chúng ta sẽ như thế ngồi chờ chết sao? Shiva, bất quá. Raikik cũng không có như quá khứ giống nhau. Nổi giận một dạng xông lại công kích Shiva. Bởi vì hắn biết, hiện tại hắn ngốc không sót mấy tiến lên tuyệt đối người thứ nhất bị miểu sát. Shiva thực lực, đến cùng mạnh mẽ đại đến trình độ nào, có thể đã vượt ra khỏi hắn đối với lực lượng nhận thức cùng tưởng tượng. Dù sao, ngày hôm qua ở trên chiến trường Shiva hiện ra cái kia bao trùm cả cái thế giới Thái Dương thật sự là quá kinh thế hãi tục một ít. Tuy nói cái kia mặt trời là giao phó vạn vật sinh mệnh lực thần cấp. Thế nhưng Onoki cùng Raikik bọn họ cũng đều biết. Trừ cái này cái mặt trời màu vàng ở ngoài. Shiva đã từng cùng uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara đối chiến thời điểm. Còn sử dụng qua thiêu đốt màu đen Thái Dương. Đây mới thật sự là đại sát khí. Cái kia tràn ngập tử vong cùng khí tức hủy diệt chùm sáng màu đen. Chỉ là chiếu xạ xuống, thế gian vạn vật đều sẽ bị trong nháy mắt biến thành tro tàn. Cái này là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng không nhận ra bọn họ lại loại thực lực đó có thể ngăn cản cái kia thiêu đốt hắc sắc ánh sáng của mặt trời mang. Shiva, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nếu như ngươi cho rằng ngươi một người có thể ung dung giết chết ba người chúng ta nhân, vậy sai hoàn toàn. Raikik thanh âm giống như rít gào một dạng từ trong miệng quát lớn ra. Onoki, Raikik còn có Gaara sau lưng hộ vệ đã dồn dập tiến lên hộ vệ ở bọn họ riêng mình thân ảnh. Coi như ngươi ở đây làm sao mạnh mẽ. Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy. Miễn là có một người chạy ra ngoài lời nói, Raikik lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm chính là càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng hầu như nghe không được Raikik thanh âm. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Hắn trợn tròn hai tròng mắt nhìn trước mắt Shiva. Cặp kia tà mị tử sắc Raigan. Theo dõi hắn để hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trong cổ họng phát sinh trầm thấp nói nhỏ âm thanh. Thì ra là thế. Các ngươi là muốn như vậy à? Shiva khẽ thở dài một tiếng. Cái này thở dài trong. Dường như ẩn chứa không gì sánh được phức tạp tiếc hận cùng tiếc nuối. Lập tức lắc đầu sau đó. Ngẩng đầu lên. Nhìn Raikik đám người vừa cười vừa nói. Như vậy các ngươi muốn phải thử một chút sao? Đổ đem thế nào? Liền đổ ta có thể hay không trong nháy mắt đem bọn ngươi mọi người chớp nhoáng giết hết? Thế nào ở các ngươi xem ra? Phần thắng rất lớn a. Vắng vẻ. Vắng vẻ. Vắng vẻ. Dường như yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Shiva trên người. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở thanh âm đều nghe không được. Mấy sau đó, rầm một tiếng. Không biết là người nào nuốt tiếng nuốt nước miếng. Thế nhưng, vẫn không có người dám trả lời. Đánh bạc, hoàn toàn chính xác. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ phần thắng cơ hồ là 100%. Như thế nào đi nữa người cường đại, làm sao có thể đem bọn họ trong nháy mắt toàn bộ mang đi? Cái này căn bản không hiện thực. Thế nhưng, làm cái này nhân loại biến thành Shiva thời điểm, bọn họ thừa nhận, bọn họ kinh sợ, thật là kinh sợ. Đánh cuộc này bác, bọn họ không thua nổi, cũng không đánh cuộc được. Thất bại, tuyệt đối sẽ thua. Chỉ là trong nháy mắt, đôi mắt của bọn họ dường như thấy được địa ngục. Ngay sau đó là một đạo hàn quang hiện lên. Các loại, Chờ, lần thứ hai phản ứng kịp thời điểm. Đã là thây phơi khắp nơi. Onoki, Raikik cùng Gaara đám người toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa trong nháy mắt đó, bọn họ dường như thấy được tương lai của bọn hắn. Như thế nào? Quyết định xong sao? Shiva thủ nhẹ nhàng đập cái bàn. Giống như thúc giục một dạng nói rằng. Hành, coi như là ngươi giết chúng ta biên chế ra cái loại này trăm ngàn chỗ hở kịch bản thì thế nào? Một cái thôn ảnh nhưng là cái thôn đó đại biểu. Ngươi cho là chúng ta chết có thể gối cao vô ưu sao? Không có ai sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cái này tên lường gạt vừa may tương phản a. Không có ai sẽ không phải tin tưởng ta. Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn muốn ta phải nhắc nhở ngươi sao? Onoki, sống tuổi lớn như vậy. Ngươi ngoại trừ nhiều năm linh ở ngoài. Chỉ số X dường như không chút dài a. Ngươi nói cái gì? Onoki tức giận đến cả người run. Thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật con mẹ nó cảm thấy biệt khuất. Danh tiếng, quyền lợi. Ngươi có tất cả. Ngươi là cái này cái thế giới chúa cứu thế. Ngươi sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng thần sẽ không. Cho nên ngày hôm qua ngươi mới. Chỉ có. Phải làm như vậy sao? Tựa hồ là hiểu Shiva chân chính là ý nghĩa. Gaara nhìn Shiva bình tĩnh nói. Cực kỳ có nhãn quang nha. Gaara, so với việc Onoki cùng Raikik mà nói. Người thích hợp hơn làm ảnh. Onoki cùng Raikik nghe đến đó. Giận mà không dám nói gì. Thế nhưng nghe xong Gaara lời nói sau đó. Thuận thế nghĩ tiếp lập tức cảm thấy Shiva người này đáng sợ. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn đã giết Uchiha Madara. Giải khai Tsukuyomi vĩnh cửu. Là cả nhẫn giới chúa cứu thế. Đối với hắn lời nói. Sẽ không có người hoài nghi. Mà ngày hôm qua tại chỗ có ninja trước mặt cho thấy màu vàng kia mặt trời thần kỹ. Càng đem sự tồn tại của mình thần hóa. Hiện tại có không ít người. Đối với Shiva, không chỉ là sùng bái như vậy đơn giản, mà là một loại tín ngưỡng. Ba cái ảnh ở Konoha bị đánh lén chí tử. Sau đó Shiva đem kẻ tập kích tại chỗ trảm sát. Không sai, hết thảy đều thuận lý thành chương. Coi như là có người hoài nghi. Cũng là một số ít. Có thể nói, hiện tại Shiva thoại ngữ đã sớm giỏi hơn ngũ ảnh bên trên. Sự hiện hữu của hắn đã bị thần cách biến hóa. Uchiha Shiva quả thực đáng sợ. Nghĩ tới đây, Onoki cùng Raikik đám người lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Trên mặt biến đổi, rốt cuộc phản ứng kịp sao? Shiva mang trên mặt như có như không nụ cười. Một chiêu này cùng hắn trước đây trưởng khống mộc diệp thời điểm không có sai biệt. Cuối cùng mở tại bọn họ trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Không hơn, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.